Chương 1065, Đông Hải Tổ Mạch, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, lần theo địa mạch, Ngọc Độc Tú một đường đi vội, không ngừng lấy kỳ môn chi thuật dẫn ra đại địa long mạch, khóa chặt long mạch vị trí. Từ Ngọc Độc Tú kỳ môn chi thuật xuất thế trước đó, trong chư thiên chúng tu sĩ cho tới bây giờ không biết mạch là vật gì, cho dù là các vị giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần biết được, nhưng cũng không đem địa mạch coi là chuyện to tát. Dù sao này phương thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, địa mạch tuy nhiên có thể tăng phúc giữa thiên địa linh mạch, nhưng này phương thế giới chưa từng có linh khí biến mất hiện tượng, mọi người đối ở lòng đất tăng phúc cũng không để bụng. Cái này đại thiên thế giới linh sơn đại xuyên thật sự là quá nhiều, căn bản cũng không cần chính ngươi phí hết tâm tư đi tìm cái gì địa mạch, tầm long định mạch, nếu có nhu cầu, tùy tiện tìm linh khí nồng đậm sơn phong khai mơ sơn động chui vào liền tốt. Tuy nhiên từ khi Ngọc Độc Tú chạm long về sau, này phương thế giới tuy nhiên có người coi trọng long mạch, nhưng long mạch chi thuật tại trường sinh vô ích, mà lại đại tranh chi thế sắp đến, tất cả mọi người vội vàng tăng lên thực lực mình, ai có thời gian tại cái này long mạch chi thuật bên trên bỏ công sức. Ngọc Độc Tú lần theo địa mạch không ngừng du tẩu, một bước ngàn dặm, mỗi qua một đoạn thời gian, cái này trong địa mạch linh khí mức độ đậm đặc liền sẽ lần nữa tăng cường mấy phần. Ngọc Độc Tú một đường vừa đi vừa nghỉ, linh khí nồng đậm sợ không phải bước lên mấy trăm lần, vừa rồi thở ra một hơi thật dài. Nhìn phía xa một cái hải đảo, trong mắt ngọc sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển. Chính là chỗ này, cũng không uổng phí ta tốn hao một phen khổ công. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cẩn thận nhìn chằm chằm hải đảo kia, sau một khắc một bước phóng ra, trong nháy mắt đi vào trên hải đảo này, chỉ gặp trên hải đảo này quái thạch đá lởm chởm, tung bách xanh tươi, một bộ chưa người nhúng chàm bộ dáng. Cùng trong biển linh khí lăn lộn khác biệt, trên hải đảo này linh khí lại là mỏng manh rất, đương nhiên, nơi này mỏng manh là chỉ đối với ngoại giới địa mạch tới nói. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, chắc không được cái này Đông Hải địa mạch chi nguyên quán nhưng không có người nhúng chàm. Ban đầu tới nơi đây long mạch tự động che giấu, này Đông Hải Long Quân đã chứng tha nhờ tiên đạo, huống hồ Đông Hải linh khí dồi dào, này Đông Hải Long Quân đương nhiên sẽ không đối Đông Hải địa mạch cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không phát hiện linh khí này suy bại tiểu đảo. Không hổ là Đông Hải Long Mạch chi tổ, nơi đây quả thật là dựng dục kinh thiên tạo hóa, lại có một phương tiên thiên đại trận thủ hộ lấy nơi đây, chắc không được Đông Hải Long Quân phát hiện không nơi đây dị thường. Dù sao kỳ môn chi thuật chưa hiển lộ tại thế gian trước đó, này phương thế giới tu sĩ căn bản cũng không hiểu được trận pháp là vật gì, liền xem như ngẫu nhiên có trận pháp, lại cũng chỉ là nông cạn nhất cơ bản thiên địa địa thế vận dụng, xa xa chưa nói tới địa mạch hai chữ ngọc. Độc Tú bĩu môi, trong lòng đối với Đông Hải Long Quân lên khinh bỉ chi tâm, tuy nhiên bất tử bất diệt, tu vi cao thâm, nhưng lại không thủ bảo địa, đáng đời ngươi tứ hải so với nhân tộc yếu, nơi đây chính là giữa thiên địa có ít động thiên phúc địa. Nếu là ở nơi đây khai ích đạo tràng, sợ là tụ tập khí vận không so với người trong tộc vực ý hế u bao nhiêu, đến lúc đó không thiếu được muốn nhiều ra mấy vị long quân, chỉ tiếc à, long tộc không thủ tổ long di trạch, lại không hiểu được lợi dụng. Nơi đây chính là Đông Hải địa mạch chi tổ, lại bị ta dùng làm đại kế, đến cũng nên đặt tên Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, tại hòn đảo bên trong dạ bước, đảo này bên trong các loại linh vật khắp nơi có thể thấy được, này động vật đều khai linh trí, nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau cũng không sợ, ngược lại dậm chân xem chừng. Lộ ra vẻ tò mò. Nơi đây chính là Đông Hải địa mạch chi tổ, không bằng kêu là Hoa Quả Sơn đi. Ngọc Độc Tú nhìn một cái, đã thấy khắp núi đều là các loại linh hoa đẹp quả, được không mê người. Ta nếu là đem này bạo viên di động đến Hoa Quả Sơn, lấy trận pháp khóa chặt địa mạch, lấy Đông Hải tổ mạch thai ngén bạo viên, lấy bạo viên thân thể lực lượng, muốn không bao lâu liền sẽ lần nữa diễn sinh ra linh trí, đem Đông Hải tích xúc cướp bóc không còn, đến lúc đó thạch phá kinh thiên, thiên địa chấn động, bạo viên xuất thế tất nhiên dung chuyển Đông Hải tổ mạch. Sụp đổ cái này Đông Hải tổ mạch, khiến cho Đông Hải phát sinh trời long đất nở, không biết bao nhiêu Đông Hải tu sĩ muốn bị. Này dung chuyển thiên địa linh khí phản vệ trí tử, đến lúc đó vô lượng nhân quả hội tụ, bổn tọa cái này tử kim hồng hồ lô liền có thể càng tiến một bước. Ngọc Độc Tú dạo bước tại Hoa Quả Sơn bên trong, đã thấy nơi xa một cái thác nước thủy thế chảy xiết, treo cao cửu thiên. Tại cái này thác nước xung quanh, từng bầy bầy khỉ an hưởng niềm vui gia đình, vô cùng náo nhiệt tự tại. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển. Này bầy khỉ thông linh trí, nhìn xa xa Ngọc Độc Tú về sau, một trận cứ gọi gọi nói nhau nhau nơi xa xem chừng, dò xét không ngừng, ngẫu nhiên có tinh nghịch tiểu hầu tử hướng về Ngọc Độc Tú ném cái trái cây, ngược lại cũng có hứng thú. Nhìn lấy thác nước kia, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trời cũng giúp ta. Sau một khắc Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo vận chuyển, đã thấy thiên băng địa liệt, núi đá dao động, chỉ gặp này thủy liêm đằng sau núi đá chấn động, một cái không người có thể gặp thạch động ở đây hình thành. Cái này thác nước treo cao, chính là Hoa Quả Sơn ngọn nguồn chi địa, tổ long thác nước, phun ra là long tiên, trạch bị này phương động tiên, toàn bộ hải đảo tạo hóa đều hội tụ nơi đây, quả thật là tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. A Ngọc Độc Tú gặp vỗ tay khen không dứt miệng, sau một khắc một bước phóng ra, trong nháy mắt bước nhập trong sơn động, qua trong giây lát chui vào thác nước bên trong. Nơi xa bầy khỉ gặp này tịt kẹt kẹt réo lên không ngừng, cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhìn lấy náo nhiệt, có chút chơi vui. A thạch động bên trong vắng vẻ, Ngọc Độc Tú niệm động ở giữa trong thạch động này xuất hiện vô số nồi bát bầu buồn, đếm mãi không hết linh hoa dị thảo. Gặp này, Ngọc Độc Tú vừa rồi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn nơi xa vách đá động khẩu, đi qua lược làm trầm tư, liền nhấc lên ngón tay tại này trên thạch bích đao cắt đầu hũ viết bước tiếp theo nghỉ ngữ. Bên trái viết, Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Bên phải viết, Thủy Liêm Động Động Thiên. Tiểu chữ phiêu giật tuấn Mỹ, mang theo đại đạo huyền cơ, có vô số thiên chi ảo nghĩa ở chính giữa. Nhìn lấy này thạch động chính giữa, Ngọc Độc Tú đầu ngón tay canh kim chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt khắc xuống một hàng chữ, cấp hành thiên hạ. Đặt bút về sau, chính giữa tiểu chữ lại là đột nhiên biến mất, xung quanh vô số thiên địa hài kiếp chi lực phảng phất là sóng to gió lớn, hướng về nơi đây tụ đến. Nhìn lấy này sơn động, hết thảy bố trí thỏa đáng, Ngọc Độc Tú trong tay từng tia nghịch loạn chi khí không ngừng lưu chuyển, sau một khắc đã thấy nghịch loạn chi khí từ Ngọc Độc Tú đầu ngón tay khuếch tán, tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở liền lưu chuyển toàn bộ hải đảo. Toàn bộ Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn trong nháy mắt bị nghịch loạn chi khí từ Đông Hải, giữa thiên địa biến mất. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, nhìn lấy hang núi kia, ánh mắt lộ ra từng tia nụ cười, lao ra hỏa, dám can đảm đem chủ ý đánh tới bần đạo trên thân. Tuy nhiên cái này bên trong có mấy phần bần đạo chính mình nguyện đánh nguyện chịu vị đạo, nhưng bổn tọa trong lòng không thoải mái, bọn ngươi tứ hải dị tộc can đảm dám đối với ta nhân tộc nhìn chằm chằm, liền để bổn tọa trọng thương ngươi Đông Hải, đoạn tuyệt ngươi Đông Hải căn cơ. Từ đó về sau ngươi Đông Hải sẽ không bao giờ lại có tiên nhân sinh ra. Đương nhiên, nghĩ đến ngao để chiếm lấy nhà mình tổ long chân huyết, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, ngao để không tính toán gì hết, tổ long chi huyết có thể đánh vỡ huyết mạch hạn chế, không tính ở đây bên trong. Tổ long chân huyết tại Ngọc Độc Tú trong tay tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có cũng được, không có cũng được, nhưng rơi vào lòng tộc trong tay liền không giống nhau, hội sinh ra cái dạng gì lực lượng, Ngọc Độc Tú cũng không biết. Khó mà dự đoán. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt lưu quang lấp lóe, nhìn phía xa hư không, nhẹ nhàng thở dài, có thể mượn cơ hội này đả kích trọng thương Tứ Hải Long tộc, cũng là làm một chuyện tốt, chí ít ngày sau chinh phạt Mãng Hoang Thơ Ý Điếm, Tứ Hải Long tộc lực lượng hội bị kiềm chế rất nhiều. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi ra Thủy Liêm động, nhìn phía xa bầy khỉ, ngọc sắc quang hoa lưu chuyển, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt chằm chằm ở phía xa một cái bạch mao lão hầu tử trên thân, nhìn lấy này tinh thông linh tính lão hầu tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng tốt, cũng là ngươi. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rũa ra, thần thông lưu chuyển, một đạo thần phong cuốn lên, trong nháy mắt đem lão hầu tử kia nà mở bà tờ đến trước người. Lão hầu tử kia thông linh tính, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thần thông về sau, rơi xuống Ngọc Độc Tú trước người đối Ngọc Độc Tú lập tức quỳ bái không ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cắt chớ gấp, bổn tọa đưa ngươi lướt đến, bất quá là có một số việc muốn bàn giao ngươi thôi. Ngươi nếu là có thể hoàn thành, bổn tọa cho ngươi vô số chỗ tốt. Này hầu tử nghe vậy động tác một hồi, nhìn lấy Ngọc Độc Tú về sau lần nữa dập đầu, cung kính chờ Ngọc Độc Tú xử lý. Coi như nhu thuận Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đóa hắc sắc liên hoa chậm rãi bay ra ngoài, từ lao hầu tử kia đỉnh đầu bách hội chỗ rơi vào đan điền giáng cung bên trong, có cái này gốc hắc liên, trong chư thiên có thế người giết người, có thể đếm được trên đầu ngón tay.